có lẽ sẽ mất một chút thời gian để trở lại nơi đây đi. Hả, Diệp ca ca sao lại ở đây? Diệp Tư Tình nhìn ra bên ngoài thấy một cái bóng người thân thuộc, nàng thực rất muốn gặp lúc này đi. Nhưng sau đó liền rủi rủi mình cái mắt. Là nhìn lầm hay sao à? Diệp Tư Tình thất vọng nhìn ra ngoài lần nữa liền không có thấy bóng dáng của hắn ở đâu. Có lẽ nàng là quá nhớ đến một người giấu không thuộc về mình đi. Làm sao có thể người đó xuất hiện ở đây đâu à? Diệp Tư Tình ánh mắt lập tức hiện lên chút cô đơn nghĩ. Tư Tình muội muội, ngươi làm sao ở đây à? Diệp Thần kéo theo Tử Hà đi vào mình chỗ vé ngồi lập tức nhận ra Diệp Tư Tình nói. Diệp Thần ca ca là ngươi, tại sao ngươi lại đến đây? Diệp Tư Tình quay đầu lại liền hết sức ngạc nhiên nói. Nơi ta là đưa nàng lên kinh thành học đại học. Với lại cũng đến lúc ra mắt bố mẹ vợ đi à. Còn ngươi không phải là chưa đến lúc học đại học sao? Mới có 16 tuổi ngươi là đi du lịch? Diệp Thần liền quan tâm hỏi. Ra là vậy à. Diệp Tư Tình nghe thấy Diệp Thần vui vẻ nhắc đến vợ mình liền có chút buồn bã. Lần này nàng đi là để quên đi hắn à. Ông trời cũng thật sự là trêu người đi. Nàng muốn quên đi Diệp ca ca thì hắn lại càng xuất hiện trước mặt mình à. Xin chào muội muội. Ta là Tử Hà. Tử Hà liền thân thiện chào hỏi. Cũng là người thích cái Diệp Thần, người có vợ nàng làm sao không nhìn ra cái này muội muội có cùng nàng đồng cảm đâu. Xin chào tỷ tỷ, ta là Diệp Tư Tình, lần này ta lên kinh thành là muốn chuyển trường học đi. Diệp Tư Tình liền giới thiệu nói. Mọi người liền ngồi xuống nói chuyện tiếp đi a. Diệp Thần cất đồ lên trên nóc xong liền cùng mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Con tàu cũng bắt đầu lăn bánh đi à. Sau khi ngồi xuống tất cả lập tức trở nên im lặng một cách tồi tệ đi à. Có lẽ ý kiến ngồi xuống nói chuyện của Diệp Thần liền là cái ý kiến tồi đi à. Y, ta đi vệ sinh một lát. Diệp Thần liền đứng lên nói. Để hai cái nữ nhi cùng nhau nói chuyện tốt hơn đi à. Hắn cái đàn ông ở đây làm cái gì đâu. Nơ, Diệp ca ca ngươi liền nhân tiện lên toa nhà bếp tầng trên lấy cho ta một chút nước cam ép tốt à. Tử Hà liền mở miệng nói. Nàng muốn kéo dài thời gian đi à, nàng có chuyện muốn nói với Tư Tình đi à. Nơ, tốt, Tư Tình ngươi muốn uống cái gì sao? Diệp Thần liền gật đầu nói. Ta liền lấy cốc nước cam đi. Tư Tình lập tức mở miệng nói. Trong lòng cũng có chút vui mừng đi. Diệp ca ca vẫn không có quên nàng đi à. Các ngươi nói chuyện ta đi một chút. Diệp Thần lập tức xoay người đi. Diệp Thần vừa đi khỏi một lúc. Diệp Tư Tình cùng với cả Tử Hà không khỏi có chút thoải mái lớn người. Trước người mình yêu trang hiền dịu. Dịu dàng thục nữ quả nhiên làm khó các nàng đi. Ta nói muội muội ngươi có phải hay không thích Diệp Thần ca a? Tử Hà liền thân thiện hỏi. Ta hắn đã có lão bà, ta không muốn chen vào bọn họ tình cảm. Diệp Tư Tình vò vò tay buồn bã nói. Vậy sao, ngươi chẳng lẽ không nghĩ về mình kiếm lấy chút cái gì tình cảm hay sao? Tử Hà liền gật đầu nói. Xem ra nàng so ra còn kém cái này Diệp Tư Tình quá nhiều đi. Nàng vẫn là không thể buông đôi tay ra à. Nếu như Tiên Nhi không chấp nhận nàng có lẽ nàng sẽ trở nên rất ích kỷ đi à. Lúc đầu ta cũng có nhưng ta lại nhận thấy mình chẳng làm được gì cho Diệp ca ca cả. Khi hắn cần ta chẳng thể làm gì cho hắn. Ta không muốn làm vướng chân hắn. Diệp Tư Tình liền mở miệng nói. Người ta là tiểu thư Mộ Dung gia, còn nàng chỉ là nho nhỏ cái tiểu thư thành phố. Tốt nhất vẫn là buông đôi tay nhau ra đi. Nhưng nếu như lão bà hắn cũng chấp nhận ngươi. Liệu ngươi có dám hay không đương hắn tiểu tam? Mặt người cười chê. Tử Hà liền hỏi. Nếu quả thực như thế ta đều đồng ý làm đi. Từ lúc Diệp ca ca cứu ra ra ta hôm đó. Ta đã biết hắn là ta cả đời này người duy nhất có thể yêu đi. Diệp Tư Tình liền lập tức kiên định nói. Tuy mới 16 tuổi nhưng nàng vốn sinh ra trong gia tộc lên đã được dạy dỗ rất kỹ đi à. Nàng có thể làm chủ mình suy nghĩ và hành động đi. Vậy sao ta cũng nghĩ như ngươi vậy à? Tử Hà liền ánh mắt có chút buồn bã nói. Nàng có suy nghĩ nhưng không có dũng khí đó đi. Tỷ tỷ ngươi có phải không cũng gơ ra thích Diệp ca ca đâu? Diệp Tư Tình liền mở miệng hỏi. Hả u, v, quy, quy, mơ đúng là vậy đi à? Tử Hà lập tức gật đầu nói. Nàng là thừa nhận đi à, dù sao cũng là sự thật à. Diệp thần đứng tại nhà ăn bên trên dùng mình thính giác nghe lén không khỏi khẽ cười một tiếng. Thực sự là hai cái cô nhóc này thật sự là ngốc đi à. Khách quan ta hỏi ngươi muốn cái gì đồ uống đâu ngươi phục vụ thấy Diệp thần cứ đứng cười gọi lại lần thứ 10. Nơi ta tập trung quá. U, V, Quy, Quy, Mơ, liền hai cốc nước cam ép đi à. Diệp thần liền mở miệng nói. Của ngươi đây à. Ngươi phục vụ liền đưa lại cho Diệp thần hai lon nước nói. Ta nói là cốc nước à. Diệp thần liền mở miệng nói. Xin lỗi quý khách trên tàu không có nước cam ép làm sẵn à. Người phục vụ liền xin lỗi nói. Ngươi ngu vãi ra có phải hay không nước cam ép cũng không biết làm cần ta dạy sao à. Diệp thần nhìn người phục vụ nói. Quý khách ngươi hay chọn cách khác đi à trên tàu thực không có nước cam ép làm à. Người phục vụ khó xử nói. Ngươi liền mau mang hai cái cốc đến đây đi. Diệp thần nhìn người phục vụ liền lau mặt nói. Tên này ngu sao à. Người phục vụ mang hai cái cốc đi lại phía Diệp thần. Hắn lập tức mở ra hai lon nước ép trái cây đổ ra cốc. Nơi cảm ơn ngươi. Diệp thần liền gật đầu cảm ơn liền xoay người rời khỏi đi xuống bên dưới toa hành khách trở về chỗ của mình à. Người phục vụ nhìn vậy không khỏi muốn chửi cha lên đi. Người dùng lon nước với cốc nước thì cái cốt bên trong có gì khác nhau à. Diệp thần thì chẳng qua muốn kiếm cái gì đó xếp thời gian mà thôi đi. Dù sao hai nữ nói chuyện cũng quá lâu à. Các ngươi uống nước đi à. Diệp thần đặt xuống hai cốc nước nhìn hai nàng nói chuyện vui vẻ nói. Diệp ca ca ngươi trở lại. Diệp Tư Tình liền khẽ cảm ơn nhận lấy cốc nước. Cảm ơn ngươi Diệp thần. Tử Hà nhận lấy lon nước khẽ cảm ơn nói. Không có gì đi, thực ra ta có một chuyện muốn nói rõ ràng với hai người đây. Nó là chuyện tình cảm giữa chúng ta. Tử Hà liền mở miệng nói. Bọn họ đã quyết định muốn cùng Diệp thần rõ ràng đi, mặc kệ thế gian chê cười chỉ cần các nàng cảm thấy vui là được không phải sao à. Thực ra Diệp thần cũng nghe lỏm các nàng nói muốn cùng hắn tỏ tình hắn mới xuống đi à. Thực ra là Diệp Tư Tình cũng đang định thẳng thắn hỏi xem là Diệp thần thấy nàng ra sao có hay không thích nàng lúc thì một tiếng nổ vang lên cắt đứt câu chuyện giữa bọn họ đi. Tất cả nằm xuống cướp tàu đây. Một đám người bịt mặt bước vào trong toa nổ súng. Củ lạc giòn tan Diệp thần không khỏi liền có chút muốn giết người xúc động. Tại sao cứ mỗi khi đến đoạn cao trào là mấy cái tên phá đám này lại chui vào đây à, thật là tình cờ đến bất ngờ đi. Đã thế ngươi như vậy nổ súng nói cướp tàu có phải trẻ trâu quá không à? Nhìn là biết còn nói cái con cá đi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 196 ai là những người thực sự gặp nguy hiểm. Đoàn cướp đến bên trong tàu lúc lập tức cài đặt bom hẹn giờ. Bọn chúng đã nghĩ kỹ đi. Chỉ cần đặt bom rồi sau đó liền ngay lập tức lên bên trên toa lái tháo chốt thả lại các toa còn lại là được à. Hiện tại chính là lên vui vẻ một chút với những cái này nạn nhân đáng thương đi à. Nơ, hai cái này tiểu mỹ nữ trông cũng xinh đấy chứ. Ngẩng mặt lên cho đại gia xem một chút đi nào. Tên cầm đầu đi đến phía trước phát hiện hai cái mỹ nữ liền là Diệp Tư Tình cùng Tử Hà đang ngồi xuống mặt đất đi à.

cái kết dành cho những kẻ ngu ngốc phải trả giá bằng mạng sống của mình. Diệp Thần ẩn nhẹ hắn lùi lại, họ liền nở nụ cười nói. Hắn đang giận, thực sự tức giận động đến nữ nhân của hắn đã nhìn chúng đó là tử tội. Ngọn gió không bao giờ ngừng thổi, ngọn nến sinh mệnh luôn có nguy cơ bị tắt. Khi bản nhạc không tên của thần chết vang lên là lúc tử thần sẽ làm việc của mình lên làm, lấy đi mạng sống từ thế gian. Ngay tại trên con tàu này một cái tử thần vừa mở mắt, án tử đã được đánh xuống những kẻ ngu ngốc tội nghiệp. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 197 chuyến tàu chết chóc. Các ngươi đều phải chết, mọi người nổ súng. Còn đứng đó nổ súng đi. Tên cầm đầu liền cảm nhận được sự sợ hãi liền hét lên. Nhưng không một ai nghe thấy hắn nói cả, những người xung quanh cũng vậy, từ người vô tội lẫn những tên cướp, họ đang sợ hãi tốt cùng đi. Làm ơn tha cho ta, làm ơn. Ta không có làm gì cả, ta cha từng hại ai cả, làm ơn tha cho ta. Tên cầm đầu thấy cảm giác tử vong đang dần đến phía hắn liền lập tức ngã ra mặt đất. Diệp Thần đang bước đến phía hắn. Những kẻ rác rưởi chỉ giết biết giết người là những kẻ không bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác. Những người như các ngươi ngay từ đầu đã không nên đến thế giới. Để ta nói cho ngươi biết một chuyện rất thú vị nhé, kẻ cầm đầu. Không biết là ngươi đã làm gì hay hại bao nhiêu người, hôm nay tự dưng ta muốn nhuộm đỏ nơi này. Các ngươi sẽ cho ta mượn chứ? Chút máu của các ngươi, Diệp Thần lạnh băng nói. Không tình cảm vô tình đến lãnh khốc. Đoàn xe lửa vẫn chạy, những tiếng kêu vang thắm đến trời xanh. Từng người một cứ như vậy ngã xuống, khắp nơi đều màu đỏ. Diệp Thần vẫn đứng đó với bộ quần áo sơ mi trắng không dính chút máu nào, như một hung thần trong biển máu, trong miệng còn khẽ hát một bài hát không tên. Tên cầm đầu nhìn những đồng bọn của mình trong nháy mắt liền chết đi, lập tức trở lên hoảng loạn run rẩy kịch liệt. Máu đồng bọn chảy dài trên khuôn mặt hắn. Lần đầu tiên hắn nếm được vị máu người, cũng là lần đầu tiên từ khi hắn sinh ra run sợ đến vậy. Hắn vừa động đến một con ác ruột ngủ say đi a. Sự sợ hãi từ khắp nơi nhìn về phía hắn, hành khách đều bị nhuộm đỏ sợ sệt so với trước còn nhiều hơn. Diệp Tư Tình cùng Tử Hà hoàn toàn hoảng loạn. Diệp Thần trước mặt các nàng vẫn như vậy, nụ cười hóa nhã vui vẻ với các nàng, nhưng lại có thể giết người trong chớp mắt giống như một điều tự nhiên, hay là lấy một vật từ trong túi của mình còn nhanh chóng vậy. Ngươi đừng lại đây. Nếu ngươi còn đến đây ta lập tức liền nổ bom. Nếu chết thì cùng chết. Tên cầm đầu liền lập tức rút ra một cái nút bấm, đôi tay đều run. Phía lấy cả hai tay giữ lấy sợ tuột mất. Ngươi có thể thử xem, nhưng mà ta cảnh cáo ngươi. Ngươi sẽ chết rất thảm so với đồng bọn của ngươi còn thảm. Diệp Thần vẫn nhẹ nhàng như không nói. Những tên khác có lẽ chưa kịp cảm nhận đau đớn đầu đã bị hắn phong nhận cho bay khỏi cổ đi. Nhưng mà tên này dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, phải chào đón hắn có chút đặc biệt. Ta liều mạng với ngươi. Tại sao không nổ, tại sao lại không nổ? Tên cầm đầu liền cắn răng muốn lôi mọi người cùng chết. Dù sao cũng có cái đệm lưng đi à. Nhưng ngay lập tức liền sợ hãi, quả bom bọn hắn cài vào tàu không có nổ đi. Nhân gian thất cách, tại nơi đây là địa bàn của ta. Mọi sự phá hủy không được ta cho phép. Diệp Thần nhẹ nhàng nói. Ngươi là ma duyệt. Đi chết đi. Chết tiệt, đến cả mày cũng phản chủ. Tên cầm đầu rút sau lưng ra khẩu súng lục lên có bắn tới, nhưng đạn liền không có bắn ra, liền lập tức ném đến phía Diệp Thần. Diệp Thần liền bắt đến khẩu súng liền không có nổ súng liền đi tới phía của tên cầm đầu. Thằng khốn, các huynh đệ của ta đã chiếm toa lái ngươi, sớm muộn cũng bị họ giết chết. Ngươi sẽ chết chắc. Tên cầm đầu liền biết mình không tránh khỏi so mệnh, lập tức đe dọa. Yên tâm, bọn chúng sẽ rất nhanh đến bên ngươi. Lần sau đầu thai đừng có ngu ngốc như vậy, động đến những thứ không thuộc về mình sẽ phải trả giá rất đắt. Diệp Thần bóp lấy miệng của tên cầm đầu khiến hắn mở miệng ra, lập tức nhét khẩu súng vào trong mồm hắn càng lúc càng sâu. Tên cầm đầu lập tức đau đớn cảm nhận đều rõ ràng, mắt đều trợn trắng lên, rên lên từng tiếng đau đớn đến buốt người. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không khỏi lạnh sống lưng. Diệp Thần chỉ khẽ cười tiếp tục trò vui của mình nhét khẩu súng toàn bộ bắt tên cầm đầu nuốt vô. Tên cầm đầu giãy giụa một lúc liền trở lên im lìm. Hắn liền ném tên cầm đầu sang một bên sau khi nhét vô toàn bộ khẩu súng và xác định hắn đã chết đi à. Vậy là ổn rồi. Các ngươi không sao chứ? Diệp Thần liền đi lại phía sau nhìn hai nữ nói. Những người khác cũng tự động tránh sang một bên nhường đường cho cái này áp dụ máu lạnh đi. Diệp Thần ca ca ngươi khiến chúng ta sợ. Xin lỗi ta không nên nói như vậy Diệp ca ca. Diệp Tư Tình thấy Diệp Thần đưa tay về phía mình liền có chút lùi lại. Cũng còn tốt gia tộc nàng cũng chưa thấy người bị giết qua nhưng tàn bạo như vậy là lần đầu tiên. Diệp Thần ngươi giết người, giết. Hết bọn họ. Tử Hà hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất ngửi thấy mùi máu sộc lên mũi, nàng liền lập tức chạy sang một bên nôn. Nàng là lần đầu tiên thấy như vậy máu me đi à. Liền cảm thấy sợ hãi là chuyện bình thường. Nơ, ta cũng không có làm hại các ngươi. Các ngươi sợ cái gì đâu. Diệp Thần lập tức cười nói. Nếu các nàng muốn làm hắn nữ nhân thì phải tập quen dần với cái này cảnh đi à. Nữ nhân của hắn có thể không biết giết người nhưng tuyệt đối không thể sợ hắn giết người đi à. Ngươi vẫn là Diệp ca ca Diệp Thần của ta đúng không? Tử Hà cùng với Diệp Tư Tình liền mở miệng hỏi. Các ngươi nói gì lạ vậy? Ta vẫn là ta, chẳng lẽ là các ngươi? Diệp Thần liền trêu chọc các nàng. Hai người chẳng hiểu sao thực sự không có cười nổi đi. Nhưng bọn họ biết Diệp Thần sẽ không tổn thương đến họ à. Các ngươi ở lại đây, ta liền ra ngoài có chút chuyện. Diệp Thần kéo hai người ngồi xuống ghế đặt hai cốc nước cam trên bàn vào tay hai nàng nói. May là không bị dính máu đi à. Ngươi muốn đi đâu? Các toa tàu giờ rất nhiều khủng bố đi. Hai người lập tức lo lắng nói. Đến đầu tàu kẻ chỉ huy có lẽ đang ở đó đợi đi. Ta đến tiến hắn một đoạn. Diệp Thần cười khẽ liền đi thẳng bước tới toa tiếp theo. Theo hắn dự tính, cứ ba toa sẽ có một đội quản. Hắn muốn đi lên toa đầu tàu cần phải giết ba cái tốt khủng bố nữa mới có thể đi qua đi à. Linh Nhi hôm nay có lẽ sẽ có nhiều linh tể hơn đấy à. Diệp Thần khẽ cười nói. Lão công ngươi quả nhiên độc ác a. Quả nhiên yêu chết ngươi. Nơ, lão công ngươi có thể thử chút lời nói của thần đi. Sẽ chơi rất vui đấy. Linh Nhi lập tức cười vui vẻ nói. Lời nói của thần cái món này dùng như thế nào đâu. Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Cái này hắn thử qua nhiều lần đều không có thấy cái gì xảy ra à. Nơ, nó có tác dụng thao túng mọi thứ dưới ngươi đẳng cấp kể cả sinh mạng. Đúng như lời Chúa nói, mọi điều sẽ thành sự thật. Mọi chuyện ngươi nói ra đều sẽ có thể nhất định cơ hội trở thành sự thật tùy theo ngươi khả năng à. Nhờ nó lão công ngươi có thể nghe thấy điều ước của nhiều người nếu muốn. Cái này kim vốn không có định nghĩa cụ thể đi. Nó tùy vào lời nói của ngươi mà quyết định. Có thể nói lão công ngươi biết đấy ngươi đang nắm tròn tay quyền năng của thần linh Chúa Trời à. Linh Nhi liền tóm gọn giải thích nói. Ta hiểu rồi. Diệp Thần lập tức gật đầu nói. Ví dụ như là việc hắn nói người chết sống lại là có thể, nói trời mưa là có thể, nói hắn đánh bạc luôn thắng cũng được luôn, chỉ cần dưới tu vi của hắn, hắn đều có thể làm được nhưng tuyệt đối không thể quá phi suy lý đi à. Giống như việc nói một người ốm yếu thành một cái chùm kinh tế thế giới. Cái này ảnh hưởng quá nhiều người hắn không làm được đi. Diệp Thần thở dài bước đến cái toa tiếp theo, vừa mới định mở cửa ra liền trong toa tàu phát ra tiếng ồn. Các ngươi muốn làm gì? Hai người bọn họ trước tiên bước qua xác của ta đã rồi tính. Một cái nữ nhân liền đứng trước hai cô gái có vẻ đang run rẩy kiên định nói. Cảnh sát sao? Diệp Thần thấy cô nàng che chắn trước mặt bọn họ liền mở miệng nói. Cô gái này vậy mà mặc đồ cảnh sát đi à? Còn nữa hai cái này tiểu cô gái hình như hắn nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, mỗi tội không có nhận ra à? Diệp Thần nhìn hai cái nữ đang run sợ liền khẽ nói. Ba cái mỹ nữ hôm nay anh em ta ăn no đủ rồi. Bọn khủng bố liền kêu lên nói. Bọn khốn nạn. Ta nhất định không tha cho chúng bay. Nữ cảnh sát liền tức giận nói. Một mình nàng không thể hạ nhiều người như vậy đi à. Xem ra nhiệm vụ bảo vệ hai cái này nữ đến nơi an toàn liền khó khăn đi à. Anh em liền bắt lấy ba người bọn họ đi. Mấy người liền vậy đến bắt bọn họ. Có ai không mau cứu với mấy nữ lập tức nhìn xung quanh cầu cứu nhưng không ai dám đứng ra. Diệp Thần liền mặc kệ mở cửa đi vào bước thẳng đến bước qua người tên cầm đầu. Bỗng nhiên như một cái người nổi tiếng mọi người đều trợn tròn mắt nhìn hắn. Diệp Thần mặc kệ như đi qua trốn đông người tiếp tục bước. Không cần để ý đến ta. Ta chỉ cần đi ngang qua thôi. Các ngươi cứ tiếp tục. Đừng để ý đến ta. Diệp Thần liền bật chế độ không quan tâm nói. Mấy nữ liền lập tức trợn tròn mắt. Cái tên này rốt cuộc là bị ngốc sao à mà nghĩ bọn chúng sẽ bỏ ra. Với lại tiếp tục cái con khỉ không thấy họ đang chuẩn bị bị hãm hiếp sao à. Đợi đã thằng khốn mày muốn đi đâu. Mấy tên kia lập tức chặn lại đường Diệp Thần. Ta nói mỹ nữ. Ngươi đó Diệp Thần đứng lại chỉ cái nữ cảnh sát nói. Hả gì cơ? Nữ cảnh sát bị mấy tên kia rằng co có chút sộc xệ quần áo nói. Nếu như ta giết hết bọn họ. Ngươi đồng ý làm nữ nhân ta chứ? Diệp Thần liền nhìn xung quanh khẽ cười nói. Hắn thấy hứng thú với nàng đi. Trong trường hợp nguy hiểm có thể không quên mình nhiệm vụ rất khá à. Các ngươi dám coi chúng ta không tồn tại hả? Mấy tên khủng bố lập tức liền tức giận nói lập tức chĩa toàn bộ súng lục vào người Diệp Thần. Những người khác thấy vậy không khỏi run sợ à. Cái tên này quả nhiên là cái tên thần kinh đang đâu đi chọc giận chúng là chi? Hai cái nữ nhân xinh đẹp đằng sau đang được bảo vệ liền cóc chút cảm thấy tên nam nhân phía trước này có chút não tàn à. Chỉ cần ngươi giết được bọn họ. Ta liền đồng ý. Nữ cảnh sát liền cảm thấy não mình có chút không vào nhưng có lẽ tên này có thể kéo dài cho họ chút thời gian đi à lên liền đồng ý trước cái. Thỏa thuận thành công. Quẩy lên nào. Diệp Thần liền bẻ ra đầu ngón tay nói. Xem ra không tránh được một hồi ra tay a. Bản nhạc thần chết lại du dương trong gió. Chuyến tàu chết chóc vẫn đang chạy về đến đích cuối cùng. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 198 giống như ngươi nói ta là ác ma. Này thằng đần, mày không biết mày vừa nói cái gì đâu một mình mày muốn cân hết bọn tao à. Nhìn lại xung quanh mày đi. Mày nghĩ mày chạy được hay sao? Hiện tại liền quỳ xuống chúng tao sẽ tha cho con chó như mày được không? Tên khủng bố lập tức cười ghê rợn nói. Quỳ xuống đi hiện tại có kêu cũng không ai cứu mày đâu. Mấy tên khủng bố khác liền hùa theo nói. Tên ngốc này đúng là đáng chết à, dù ngươi có quỳ xuống hay không ngươi cũng chỉ chết mà thôi. Ta nghĩ các ngươi đã sủa xong rồi chứ? Diệp Thần nhìn xung quanh lạnh băng nói. Mày muốn chết hả? Tên khủng bố lập tức nổ súng bắn nhưng liền không phải về phía Diệp Thần mà sang cái tên bên cạnh đi. Đây là giết gà dọa khỉ đi à? Các ngươi điên rồi. Nữ cảnh sát nhìn thấy như vậy không khỏi có chút dùng mình nghĩ. Mấy tên này quả nhiên không ngại giết người đi. Á cứu ta! A! Những người xung quanh lập tức liền sợ hãi hét lên lùi ra hai bên thành tàu.

sức chịu đựng đã không thể nào đi tiếp được nữa. Không ai biết tại toa lái tàu Diệp Thần đang làm cái gì. Có lẽ ác mộng mới chỉ bắt đầu đi à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 199 con trai Diệp Thần là khủng bố. Tại đằng sau cánh cửa nơi mà ba tỷ muội Huyền Tâm không dám bước qua lúc này đây. Diệp Thần mặc một bộ áo sơ mi trang không nhiễm một giọt máu. Xung quanh đều là những tên khủng bố đều đang nhắm đến cái mạng hắn đi à. Tất nhiên bọn chúng cũng chẳng biết được Diệp Thần đã làm những điều khủng khiếp gì đối với những toa tàu sau lưng hắn đi à. Mà kể ra hắn có chút phục mình đi. Hắn rõ ràng là thông minh đi à, nghĩ ra mấy cách giết người dã man như vậy à. Các ngươi xem có con chuột nhỏ đến kìa, chúng ta phải làm sao tiếp đãi hắn đâu. Một tên khủng bố lập tức nhai trong miệng kẹo cao su khinh bỉ nhìn Diệp Thần đứng đó. Ta vẫn là rất thích mấy cái chàng trai trẻ đâu à. Vẫn là để ta đến à, dù sao hắn cũng là như vậy đẹp trai đi. Với lại cứ để hắn như vậy chết có phải hay không quá lãng phí à. Một tên trong nhóm khủng bố liền là nói. Ánh mắt liền tia đến bên trên người Diệp Thần đâu. Vậy được liền cho ngươi dùng đi. Ta nghĩ quay một cái bộ phim ngươi hãm hiếp hắn xong bán chút lấy tiền à. Tên khủng bố liền gật đầu nói. Đáng ghét muốn lợi dụng người ta đâu. Nhưng ta thích à. Tên ẻo là đồng bóng liền biến thái nói. Hừ, các ngươi im hết đi à, cái đồ ẻo là tránh ra. Không thấy sao, soái ca này hôm nay tỉ mũi chúng ta muốn à. Một đoàn nữ khủng bố nhóm toàn là mấy con vịt xấu xí liền nhìn thấy cái soái ca này liền chảy nước nói. Hứ, cái đồ xấu xí. Ngươi không biết rằng chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau sao à, tên gay lọ liền khinh bỉ nói. Động tác đều khiến mấy cái xung quanh liền có chút buồn nôn đi à. Không sao, sẽ có đủ cho tất cả các ngươi đi. Nhưng trước tiên nên để chỉ huy đồng ý đi à. Chúng ta không thể đem người lạ cùng lên toa lái tàu rời khỏi à. Mấy tên khủng bố liền nói. Nơ, không cần thiết phải như vậy đâu. Hỏi cái gì chỉ huy các ngươi quá phức tạp. Hôm nay bọn ngươi liền toàn bộ lưu lại nơi này đi, ta nghĩ sẽ có đủ phần cho tất cả mọi người đấy. Diệp Thần liền khẽ nói. Cái này soái ca ngươi không phải muốn cùng chúng ta tại đây chứ. Tỷ muội chúng ta hoa nhường nguyệt thẹn nên khiến ngươi nổi máu a. Mấy cái tỷ muội mặt xẻo thân hình thùng phi liền đỏ mặt nói. Chờ chúng ta một chút. Quẹ. Mấy cái khủng bố liền lập tức thấy mấy cái nữ hành động như vậy liền vội vàng kiếm đồ nôn, không biết bởi cái nhân sắc chim chết cá nổi của mấy nàng hay là do say tàu xe đâu à. Sức công phá thật khủng khiếp. Diệp Thần nhìn mấy cái này xú nữ sức công phá không khỏi liền có chút ngoài ý muốn, nếu không phải hắn có sức miễn dịch cao có lẽ liền nôn đồng loạt rồi. Moa nó sáng vừa ăn tô phở vương nhu nhu, mới hút được tí nước súp tình yêu còn chưa kịp tiêu hóa suýt nôn à. Các ngươi, mấy tên đàn ông khốn nạn. Làm vậy là có ý gì à, học một chút soái ca đẹp trai của ta đi à. Người ta chính là như vậy phong độ đâu. Mấy cái nữ nhân xấu xí liền lập tức nâng lên mình các động tác uốn éo bắn cái nháy mắt tình yêu cho Diệp Thần nói. Mấy cái khủng bố tội nghiệp nôn đến nửa đường nhìn thấy cảnh tượng so với vừa rồi còn khủng khiếp lập tức sốc đến nuốt cả vào đi à. Nếu để bọn họ làm với mấy cái này cô gái so với chết còn dễ chịu à. Tội nghiệp cái này boy bánh bèo, một phút tưởng niệm ta nôn cứ nghĩ đến liền muốn nôn. Tiểu huynh đệ, chúng ta làm khủng bố nhưng ta xem trọng ngươi đi. Cố gắng lên a, ta mong người có thể vượt qua cái này thử thách. Mấy tên nam khủng bố liền lập tức thay đổi thái độ thương cảm cho cái này huynh đệ xấu số đi à. Nếu bọn họ bị hãm hiếp bởi một loạt cái này cô gái xấu xí so với chư bát giới còn buồn nôn. E rằng dù sống chết sau cơn giông bão cũng lập tức tự tử đi à. dù sao con trai là phải biết giữ mình à. Thà để mình trong trắng chứ tuyệt đối không để gái xấu bóc tem à. Ta nói bọn ngươi vẫn là cùng các nàng đại chiến đi. Ta nhường các ngươi hết à. Diệp Thần liền cười khổ nói. Tiểu huynh để chuyện gì tới cũng sẽ tới. Các nàng nhắm là ngươi à, cũng không phải là chúng ta. Nếu như các nàng chọn chúng ta, bọn ta liền không có gì gì nghỉ đi à. Mấy tên khủng bố ra vẻ tội nghiệp nói nhưng thực chất là đang cười trên sự đau khổ của người khác đi à. Ai bảo ngươi soái hơn chúng ta phải cho ngươi biết đẹp trai cũng là một cái tội đi à. Thật sao à, vậy liền để ta hỏi các nàng xem à. Diệp Thần lập tức ma rùa cười nói. Được liền tùy ý ngươi. Chỉ cần các nàng đồng ý là được. Mấy tên khủng bố liền khinh bỉ nói. Các ngươi còn đợi gì nữa à. Không phải hai bên đều đồng ý sao à. Để ta tác thành cho các ngươi à. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Vâng. Chúng số nữ lập tức tự mình cử động người. Điều đáng sợ nhất họ trong tâm trí vẫn còn nhớ rõ tất cả mọi thứ đâu à. Nhưng cơ thể lẫn biểu hiện đều không theo ý định đi à. Muốn bọn họ làm với mấy cái này số nam nhân bọn họ đều không có muốn à. Mấy ngươi làm cái gì vậy à. Tại sao chúng ta không cử động được. Dừng lại, các ngươi nhầm mục tiêu rồi. Đừng làm vậy với chúng ta. Mấy cái nam nhân lập tức sợ điếng người nói. Xin lỗi đã làm phiền nhưng các ngươi biết không, loài nhện sau khi làm tình với bạn tình của mình xong. Họ sẽ ăn thịt bạn tình của mình à. Nhưng chúng ta là con người, nếu như ăn no quá, ta bảo coi chừng các ngươi sẽ bội thực mà chết à. Dù sao xương cốt không phải thứ ai cũng có thể nhai. Để ta giúp các ngươi đóng lại cửa. Chúc vui vẻ, Diệp Thần liền đi từ tốn về phía trước vừa nói vừa đóng lại cánh cửa. Đứng lại đừng mà a, đằng sau cánh cửa được đóng lại là nơi người phán xử lên ngôi. Tiếng kêu sung sướng rên rỉ tiếp đến là từng đợt ghê rợn đến lạnh sống lưng dần dần phát ra đi à. Diệp Thần tiến tới phía đằng trước mở ra cửa lái tòa đi. Cái này toa lái cũng thật rộng đi à. Ta nói các ngươi làm việc sao mà lâu vậy đi à. Một tiếng nói thân quen lập tức vang lên. Con trai à, thật không ngờ ngươi lại là một cái khủng bố đấy. Quả nhiên chuyện trùng hợp luôn đi kèm theo điều đáng sợ giống như một món quà bất ngờ à. Diệp Thần nhìn phía trước thùng phi nam tử không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi là Diệp Thần, tại sao ngươi lại ở đây? Mạnh Minh nhìn Diệp Thần trong thâm tâm không khỏi lưu lại cái bóng ma nói. Ta tại sao không được ở đây? Ngươi là ta con trai à, ta đến thăm một chút không thể sao à, chẳng lẽ lão cha không được phép đến hay sao? Diệp Thần liền lập tức có chút buồn cười nói. Cái này Mạnh Minh xem ra là có cơ duyên đi à. Thực lực đều như vậy là án kính cao thủ đi à, trong khi căn cơ thì mục nát à. Diệp Thần đừng nói khinh người như vậy. Ta đã không phải là ta ngày xưa nữa. Mạnh Minh lập tức đề phòng nói. Thật sao à, chỉ với ngươi từng đó sức mạnh. Tôn trọng không phải là thứ để cho mà là để giành lấy. Diệp Thần xem qua Mạnh Minh một hồi không khỏi khinh thường. Có giỏi liền đến cắn ta à. Ta thực đang phân vân ngươi sẽ chết như thế nào đây à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 200 thanh lý môn hộ. Xem ra trong một cách này thời gian ngắn hắn là có một cái kỳ ngộ đi à. Mỗi tội cách này kỳ ngộ cũng đẩy hắn đến đường chết đi à. Nhưng không sao, hắn chết vì mua vui cho hắn coi như cũng có giá trị à. Con người nếu không đủ sức mạnh thì quyền sống sót đồng nghĩa cũng không phụ thuộc vào trong tay của bản thân đi à. Diệp Thần, ngươi tên khốn nạn, ngươi đừng nghĩ ngươi còn có thể nói chuyện với lão tử như vậy. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta đã là ám kính cao thủ chính là cổ võ phái bên trong người, ngươi nghĩ ta còn là Mạnh Minh trước đây sao à?